Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2487. Chương 2487. Vây công. Bất kể như thế nào nói, giết chết Bạch Vũ Triết cũng là một cái công lớn, mà lại ba kiện thần khí sức hấp dẫn vẫn là rất mạnh. Mạc Uyên gầm lên giận dữ, cũng mặc kệ Tiểu Hỏa Long, bởi vì lúc này Long Đan đã bị nó trực tiếp nuốt vào. Mạc Uyên hiện tại mục đích chính là giết Bạch Vũ Triết, lại đem khế ước thú của hắn cùng nhau diệt trừ. Dù sao trước hết giết ai cũng là đồng dạng. Oanh, Mạc Uyên lần nữa bộc phát, lực lượng cuồng bạo đột nhiên oanh kích ra ngoài, mà khế ước thú của hắn lúc này cũng cuối cùng từ tinh thần công kích bên trong khôi phục một chút. Nhưng là Mạc Uyên cũng không có để nó tham dự chiến đấu, bởi vì hắn cảm thấy mình tuyệt đối cũng đã đầy đủ. Bất quá, đằng sau ba cái kia tà giáo võ giả lúc này cũng rốt cục vọt lên. Tại thực lực tuyệt đối chiếm ưu tình huống phía dưới, còn muốn 4-1, chiến đấu ngay từ đầu, Bạch Vũ Triết liền ở vào tuyệt đối hạ phong, thậm chí là vài giây đồng hồ thời gian mà thôi, hắn liền đã liên tục bị thương. Đối mặt loại tình huống này, cái gì thần hồn chấn đãng, phá giới hoặc là cửu long phá thiên đều không có, thực tế là chênh lệch quá lớn. Hắn căn bản không phải Mạc Uyên đối thủ, nếu như không phải có sinh linh chiến giáp, hắn đoán chừng ngay cả nửa phút đều nhịn không được. Tuyệt đối phòng ngự cũng chính là kia một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới bên trong, để hắn không sợ bất luận cái gì công kích mà thôi. Nếu như chỉ có Mạc Uyên một người, có lẽ hắn còn có thể tìm cơ hội hố một thanh, có lẽ có thể kéo dài nhiều thời gian hơn. Thậm chí là chuyển bại thành thắng cũng có khả năng. Nhưng là, tại đối phương còn có ba người trợ giúp tình huống phía dưới, hắn tuyệt đối hố không đến đối phương. Thậm chí, Mạc Uyên vô cùng có khả năng biết, Bạch Vũ Triết sinh linh chiến giáp chữa trị sau đó, có một chiêu như vậy tuyệt đối phòng ngự. Bởi vì ban đầu ở hải ngoại chặn giết thiên ma đại lục cường giả thời điểm, hắn hố qua Phong Vô Cương, cho nên tà giáo võ giả cũng hẳn là biết đến. Phốc phốc, Bạch Vũ Triết bị Mạc Uyên một chiêu chạm tại trên ngực. Mặc dù có chiến giáp đề phòng, nhưng y nguyên để hắn trọng thương thổ huyết. Nhưng là, hắn y nguyên cực lực khống chế thân thể của mình, không để cho mình lui lại quá nhiều. Bởi vì sau lưng hắn cách đó không xa, chính là Tiểu Hỏa Long. Lúc này Tiểu Hỏa Long, tại nuốt vào Long Đan sau đó, ngay tại nhanh chóng tiến hành hấp thu, Bạch Vũ Triết cũng không biết cái này hấp thu cần bao lâu thời gian, mà lại hấp thu sau đó thực lực sẽ tăng lên bao nhiêu. Hắn cũng không có đi hỏi, liền sợ cho Tiểu Hỏa Long tạo thành áp lực quá lớn. Tóm lại, hắn sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất ngăn trở Mạc Uyên bọn người. Các loại kéo dài bao lâu liền kéo dài bao lâu. Bạch Vũ Triết, ngươi còn muốn làm vô vị vùng vẫy giấy chết sao? Mạc Uyên mang trên mặt nhe răng cười. Thế công càng ngày càng mãnh, miệng bên trong cũng không yên tĩnh, muốn mau sớm tan rã Bạch Vũ Triết đấu trí. Kỳ thật Bạch Vũ Triết có thể cùng bọn hắn đánh tới hiện tại, đã trọn vẹn chống đỡ sắp tới 2 phút. Cái này đã để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bạch Vũ Triết thực lực hôm nay, so với lúc trước cùng thân đồ Hạo Nguyệt quyết chiến thời điểm tăng lên nhiều lắm. Cảnh giới tăng lên nhanh, nhưng chiến lực đề thăng càng nhanh. Mạc Uyên không chút nghi ngờ, nếu như cho Bạch Vũ Triết thời gian, hắn thành tựu tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Chỉ sợ siêu việt Hách Liên Tà Nguyệt đều là có rất lớn khả năng. Bất quá, tại Mạc Uyên xem ra, Bạch Vũ Triết không có cơ hội trưởng thành, hắn chịu không nổi hôm nay cửa này, có thể đánh giết như thế nghịch thiên thiên tài, điều này cũng làm cho Mạc Uyên lộ ra càng thêm hưng phấn. Nhưng mà, Mạc Uyên cũng không có chủ quan, Dù sao Bạch Vũ Triết còn có một cái tuyệt chiêu không có thi triển đi ra. Đó chính là hắn kịch độc. Mặc dù Mạc Uyên tự tin, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, Bạch Vũ Triết kịch độc tối đa cũng chính là đối với mình tạo thành một chút phiền toái mà thôi. Khẳng định không cách nào trở thành thắng bại tay. Bất quá, sống đến hắn cái tuổi này, dù là đã tính trước, cũng sẽ không phạm khinh thị đối thủ sai lầm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN